tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11. Từ Sharif đến Sila. Chợt nghĩ đến Theodorus đang khổ sở di chuyển, chủ yếu bò bằng bốn chân để tranh những cơn giật nảy của tàu, đến tận nơi phát ra tiếng động. Ở đó có một cánh cửa làm bằng ván lớn mới bào, nhưng đông bằng một ổ khóa lớn. Lo lắng, nàng dán tay vào cánh cửa và bò đến bằng hết sức mình. Sau một lúc, tiếng động tái diễn và dưới bàn tay mình, nàng cảm nhận cánh cửa rung lên. Theodorus, nàng gọi, ông có ở đó không? Một giọng giận dữ có vẻ xa xăm trả lời nàng. Tuy nhiên chiếc tàu khi chìm xuống lại đè sát nàng vào cánh cửa. Dĩ nhiên tôi ở đó. Những tên thô lỗ này đã trói tôi chặt đến nỗi tôi không chịu nổi, và tôi vừa gõ tấm vách này mỗi lần cơn đau đó như dao cưa. Nếu cơn bão có thể lặn, tôi sẽ bị cắt đứt. Nếu tôi có thể mở cánh cửa này, nhưng tôi không có gì hết, tuyệt đối không có gì trong tay. Sao bà không bị trói à? Không. Với vài chữ, Marianne kể cho người bạn tù nghe về câu chuyện đã xảy ra giữa nàng và tên phản bội. Thoáng chốc, nàng nghe ông ta cười, nhưng tràng cười này kết thúc bằng tiếng rên, trong khi vạch vang lên với sự tấn công không cố ý của con vật người. Tuy nhiên, tiếng động đã ít mạnh hơn. Có thể nói, bão đã lặng chút ít. Theodorus bình phẩm sau một lúc, bà phải nhìn khắp nơi ở chỗ của bà. Có lẽ có vật gì đó rơi rớt và có thể giúp tôi cởi trói. Có một không gian dưới cánh cửa mà người ta có thể luồn qua một mảnh sắt, một lưỡi dao. Tôi không biết nữa. Ông bạn tội nghiệp, tôi sợ rằng làm ông thất vọng, nhưng dù sao tôi cũng tìm thử. Luôn quỳ gối, nàng tiến hành cuộc thăm dò trong lãnh địa tối tăm của mình. Khi giọng của người Hy Lạp lại vọng đến. Công nương. Dân Theodorus, nàng hỏi ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên ông dùng thuật ngữ này. Cho đến đó, ông chỉ không thấy ích lợi gì khi gọi nàng bằng bất cứ tước vị nào. Cũng là lần đầu tiên ông không xưng hô trực thượng với nàng. Tôi muốn nói với bà rằng tôi rất tiếc vì đã xử sự như tôi từng làm. Bà là một phụ nữ dũng cảm và một người bạn chiến đấu tốt. Nếu chúng ta ra khỏi đây, tôi mong chúng ta là bạn. Bà có muốn không? Dù tình cảnh họ bi thảm, nàng vẫn mỉm cười khi một làn hơi ấm làm tim nàng đập hơi nhanh hơn và trả lại lòng can đảm cho nàng. Tình bạn mạnh mẽ được trao tặng và nàng đang rất cần. Từ giây phút này, nàng bảo đảm không còn chỉ một mình và bỗng nhiên nàng muốn khóc. Có, Theodorus, tôi muốn lắm. Nàng nói với một giọng hơi nghẹn ngào và thậm chí tôi nghĩ rằng không điều gì có thể làm tôi vui hơn. Nào, can đảm lên. Bà nói điều đó như là sắp khóc đến nơi. Bà sẽ thấy chúng ta có thể thoát ra. Sự lùng sục trong hầm tàu khó khăn nhưng tỉ mỉ không có kết quả gì. Buồn bã, nàng trở lại báo cho Theodorus rằng nàng đã thất bại. Không sao, ông thở dài. Phải đợi, có lẽ một cơ hội sẽ đến. Khi cơn bão dừng, tôi nghĩ bọn chó đó sẽ cho chúng ta ăn. Chúng ta nhắm vào thời khắc đó. Cho đến lúc ấy, bà phải cố nghỉ ngơi để lấy sức lại. Cố gắng nép vào một góc và ngủ một chút. Marianne cố gắng hết sức nhưng thật không dễ dàng. Dù sao, nàng cũng có thể nghỉ ngơi khi cơn giông mất dần sức mạnh. Khi tối đến, gió và biển đã lặng. Sàn tàu mà nàng nằm nghỉ gần như trở về chiều ngang và nàng nếm được chút yên bình. Ở phía bên kia vách, không còn nghe tiếng động nào nữa và nàng nghĩ rằng Theodorus đã ngủ. Một đêm mờ mịt đã xâm chiếm hầm tàu, không có ánh sáng nào len qua khe những cửa sổ thành tàu giả. Trái lại, không khí ẩm ướt và lạnh hơn. Nữ tù nhân tự hỏi, liệu không chừng người ta quên họ cho đến căng đi chăng? Mặt khác, vì nàng không có cách nào biết đường, thì tấm pano của cửa bong tàu được nâng lên. Ánh sáng của một ngọn đèn báo, hai chân quấn vải và mang ổn đi biển bên ngoài trong hơi sương mù. Sương mù bên ngoài đã tiếp theo cơn bão, và những dải khăn quàng dài trong sương lóc vào cầu thang như xúc tu của loài mực ma. Nằm dài dưới sàn không xa các bậc thang, Marianne không cử động, nàng vẫn nằm với thái độ một phụ nữ đã vô cùng kiệt sức, nên người mê lơn không dè chừng nàng và có thể quan sát hắn sắp làm gì, nhất là nếu hắn đến gần Theodorus. Thật vậy, con người mang hai bình bằng đất và hai cuộn tròn đen đen, chắc là bánh mì, là thức ăn của tù nhân và của Louis, hiển nhiên không cần cho hưởng niềm vui ẩm thực trên tàu. Nhưng giữa hàng mi khép hờ, Marian thấy đằng sau anh ta có một cặp chân nữa đi xuống, đôi chân biến mất trong một chiếc quần lụa có nhiều nếp mà nàng dường như đã biết. Anh chàng Stefano đẹp gai làm gì trong hầm tàu này chứ? Nàng không có thú vui tự hỏi lâu hơn. Trong khi bước chân nặng nề của người thủy thủ xa dần về phía vết, thì bước chân nhẹ của người đi cùng cũng dừng lại ở bậc thang thấp và ấn vào sườn của thiếu phụ một cú đạp chân tàn bạo và nham hiểm. Nàng rên và mở mắt thấy anh ta đứng trước mặt nàng, sập tiếp tục đá, vừa vuốt ve lưỡi của con dao găm dài và cong. Anh ta mỉm cười, một nụ cười vừa ngốc nghếch vừa tàn nhẫn khiến mau của Marian lạnh buốt. Trong tròng đen dán xa của anh ta, đồng tử chỉ còn là một điểm đen lớn như một đầu kim. Rõ ràng anh ta đến để buộc sinh linh mà anh ta xem là mờ ám, nhưng có lẽ nguy hiểm phải chịu đựng cách đối xử phù hợp với cảm giác mà nàng gợi lên cho anh ta. Thậm chí Marian không suy nghĩ, nàng thu mình lại như để trông cú đạp thứ hai, nhưng bị bản năng và hận thù lôi cuốn, trước tấn công của nàng không cưỡng được, duỗi ra như một con báo tấn công, nàng nhảy lên cổ của cậu thanh niên. Anh ta ngạc nhiên vì bị giáp la cà bất ngờ, muốn lùi lại và lăn xuống cầu thang. Lập tức nàng nhảy lên cậu ta, nắm đầu cậu ta bằng hai tay và đập vào một bậc thanh với cả nghị lực và chuẩn xác, khiến anh chàng mong manh kia ngất đi ngay. Trong khi lưỡi dao găm tột khỏi tay anh ta, nàng chộp lấy ngay, siết nó với một tình cảm đắc thắng và mạnh bạo. Chính vì thấy vũ khí này hơn là những cú đạp chân đã khiến nàng có phản xạ đó, quay về phía cuối kho. Nàng thấy người thủy thủ sau khi mở cửa đang xích lên chuẩn bị vào chỗ người tù nhân. Mọi chuyện nhanh đến nỗi hắn không nghe gì, chỉ là một tiếng động rơi xuống chắc không làm hắn xúc động gì. Trong khoảnh khắc một tia chớp, Marian hiểu rằng không nên để cánh cửa này đóng lại. Siết chặt lưỡi dao găm trong tay, nàng chạy về cửa mở, có ánh sáng phản chiếu của chiếc đèn bão soi rõ. Người đó cao lớn và mạnh mẽ cúi mình để vượt qua cửa. Lúc đó nhanh như sấm sét, nàng nhảy lên lưng hắn và đâm. Người thủy thủ thở khè khè và sụp xuống như một đông bên cạnh chiếc đèn báo, kéo Marian ngã theo hắn. Kinh hoàng vì điều nàng mới vừa làm, nàng nhóm dậy nhìn lưỡi dao cong của vết máu, thật ngỡ ngàng. Nàng vừa giết một người mà không do dự như đêm mà nàng đã hạ gục Ivy Santamban với một chân nến sau khi đâm bị thương trong trận đấu kiếm Francis Ramirez mà lúc đó nàng cho rằng đã giết. Lần thứ ba, giọng nói nửa vui mừng nửa thán phục của Theodoros kéo nàng ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn này. Tuyệt diệu công nương, bà là một chiến binh Amazon thật sự. Bây giờ giải thoát cho tôi mau lên, thời gian rất gấp và họ có thể đến. Máy móc nàng nhặt chiếc đèn bão và qua ánh sáng màu vàng, nàng nhận ra người khổng lồ bị trói như một khung dồi và năm dài. Đôi mắt ông cười thẳng thắn trên gương mặt in dấu những gì ông đã chịu đựng, và sâu đã mọc lại. Nàng quỳ gối bên cạnh ông và bắt đầu cắt đứt dây trói. Chúng to và chắc chắn, nàng cắt thật mạnh làm sợi dây đầu tiên chẳng bao lâu đã nhượng bộ. Từ đó chỉ trong vài giây nàng gỡ hết dây trói khỏi Theodoros. Chúa ơi, thật tốt quá, ông thở phào và duỗi chân tay bị tê cứng. Bây giờ chúng ta xem thử, liệu chúng ta có ra khỏi đây được không? Bà biết bơi không? Có, tôi biết. Rõ ràng bà là một tạo vật phi thường. Đến đây. Giác lưỡi dao găm vào thắt lưng và không quan tâm đến những vết máu. Theodoros nắm tay Marianne, đưa nàng ra khỏi buồng giam mà ông cẩn thận khóa cửa sau khi kéo thi hàng bị chết vào trong. Nhưng khi quay lại, ông thấy tấm thân của Stephanos làm thành một vệt sáng trên bậc thang và ông nhìn người bạn đường kinh hoàng. Bà cũng giết người đó à? Không, tôi không nghĩ vậy, chỉ là hạ gục hắn thôi. Tôi đã lấy con dao găm từ hắn, hắn đá tôi và tôi nghĩ hắn muốn giết tôi. Nhưng theo tôi và cô biện hộ khi chỉ xưng với những lời ca ngợi. Nếu bà không giết hắn vì bà sai rồi, nhưng sai lầm luôn có thể sửa chữa. Không, Theodoros, đừng giết anh ta. Hắn là, sau cùng tôi cho rằng thuyền trưởng rất quý hắn. Nếu chúng ta không trốn được, hắn sẽ giết chúng ta không thương xót. Người Hy Lạp lặng lẽ cười. À, là cậu Stephanos đẹp trai. Ông biết anh ta. Theodoros nhún vai và khinh bỉ yêu thích. Sở thích của cô Logis được cả quần đảo biết. Nhưng bà có ly khi nói hắn rất quý đống rác này. Vậy chúng ta tiến hành theo cách khác. Ông cúi xuống để nhặt tấm thân bất động. Thì một cú sốc lớn xảy ra. Con tàu rung lên hết mọi phía, trong khi co tiếng nứt vỡ, hắc ám, một trong những thành tàu mở ra. Chúng ta bị đụng trúng, Theodoros gầm lên, chắc là tán đã ngầm nào đó. Hãy tranh thủ. Một sự quyên náo thật sự với nhiều tiếng la hét nổ ra phía trên đầu họ, trong khi chiếc tàu lại dở thêm lần nữa. Một con đường nước xuất hiện, dặn lưng một cách hùng dũng. Theodorus dắt Stephanos lên vai như một bao bọc mì và để rơi đầu anh ta xuống ngực, để cái cổ của cậu thanh niên ngang với lưỡi dao cong mà ông đã lấy. Rõ ràng ông nghĩ sẽ mở đường xuyên qua bọn cướp biển khi đe dọa sẽ giết tình yêu lớn của Nikolaos. Theo ông Marian bò theo dốc cầu thang, nhìn ra bên ngoài, bon tàu đầy sương mù, xuyên qua đó các thủy thủ kích động như những bóng ma, vừa la hét vừa quơ tay chân, nhưng không ai bận tâm đến họ. Valenta la Madonna, ông thì thào, không phải là đang ngầm, là một chiếc tàu trọng tải lớn. Thật vậy, bên sườn phải của chiếc tàu ba buồm, một lối tường thành tu tủa đại bác đang sừng sững soi sang bằng những tia đèn bão hiếm hoi như bộ hống của chiếc tàu Hy Lạp. Kêu lên vui mừng, Theodorus để rơi gánh nặng xuống đất không chút e dè. Chúng ta được cứu rồi, ông thì thào với người bạn đường. Chúng ta sẽ leo lên tàu kia. Ông đã lao tới nhưng nàng giữ ông lại lo lắng. Ông điên rồi, Theodorus. Ông không biết chiếc tàu đó thuộc về ai. Nếu là tàu Thổ Nhĩ Kỳ thì sao? Tàu Thổ Nhĩ Kỳ và ba hạng cửa sổ thành tàu. Nào, đây là một chiếc tàu phương Tây, công nương. Chỉ có người ở vùng của bà mới xây nên những pháo đài nổi. Tôi cược rằng đây là tàu phòng thủ hay tàu chiến. Với sương mù này, người ta không thấy cột buồm của nó. Thật ra mình chỉ cảm nhận. Thật vậy, buồm chảo của hai chiếc tàu chắc đã quyện vào nhau ít nhiều dù khác tầm dốc. Và những mảnh gỗ dở vô hình rơi từ trên trời xuống. Chúng ta sẽ bị hạ gục. Đi nào! Trong bầu không khí tận thê, Theodorus kéo Marian về phía sau. Những tên của biển thật vậy tụ tập ở chỗ chiếc tàu ba buồm ghé vào, nghĩa là nghiêng về phía trước. Nhưng người Hy Lạp dù sao cũng phải hạ gục hai ba thủy thủ hiện ra từ sương mù và có vẻ chắn ngang đường họ. Những nắm đấm đồ sộ của ông đánh như những chiếc chùy. Ánh sáng ở phía này nhiều hơn, họ thay những chiếc đèn hiệu tàu bên thành tàu và các cửa sổ khoang tàu chính thành một quần trong đêm màu sữa. Đó là điều chúng ta cần, người Hy Lạp nói, đang tìm điều gì đó. Leo lên lưng tôi, đặt chân của bà quanh người tôi và quàng tay bà quanh cổ tôi. Bà sẽ không bao giờ biết dùng một sợi dây thừng làm cầu thang. Ông ta đã cúi xuống để khênh thiếu phụ. Trước mặt họ, một sợi dây thừng cháo ở tầm tay, nhưng đầu kia dường như còn khuất trên trời. Xưa kia thì tôi biết, Marianne ơi, nhưng bây giờ... Đúng vậy, chúng ta không có thời gian để thí nghiệm. Leo lên và bò đi. Nam dâng lời trong khi ông nắm lấy dây thừng cháo. Thật dễ dàng như thế, gánh nặng không đáng gì với ông. Ông trèo lên sợi dây thật dễ dàng, không tưởng nổi. Khi chiếc tàu của Kologis khủng hoảng lên đỉnh điểm, bon tàu chắc là chịu đựng hư hại nghiêm trọng và chiếc tàu rõ ràng là đã chìm. Những tiếng la hét của các thủy thủ lo thả xà lan xuống biển bị khuất phục bằng tiếng hét hùng hàng của cô Louise lo lắng gọi Stephanos, Stephanos. Hắn chỉ cần nhìn xuống đất. Theodorus gầm gừ, hắn sẽ tìm thấy Stephanos của mình. Trên chiếc tàu lớn, tuy nhiên người ta cũng sao động nhưng điềm tĩnh hơn nhiều. Bon tàu rền gian thiên khua giữa giá của những bàn chân trần của các thủy thủ, nhưng trừ một giọng đàm phán với những người trên chiếc tàu ba buồm với giọng điệu lãng mạn kỳ lạ, không có tiếng động được nghe thấy nếu không phải là tiếng thì thầm nói chuyện kinh đao. Thình lình, chiếc lo phóng đại một mệnh lệnh từ khoang thưởng đuôi tàu lá. Đó là một lệnh không quan trọng với Marianne. Tuy nhiên nghe tiếng nói đó gây sốc dữ dội cho nàng đến nỗi nàng suýt buông người bạn đường. Theodorus, nàng thì sao? Chiếc tàu này của anh! Ông cũng bị sốc. Đó không phải là một tin tốt. Những mối quan hệ ấm lên gần đây giữa nước Anh và cửa linh thiêng khiến họ đương nhiên trở thành kẻ thù của những người Hy Lạp nổi loạn. Nếu ông bị phát hiện, Theodorus sẽ bị giao cho vua thổ dễ dàng như Kologis. Sự khác biệt duy nhất là vụ này thì quốc vương không tốn một dina nào và tiết kiệm đáng kể. Bon tàu mà họ leo lên không còn xa nữa, trong thoáng chốc. Theodorus ngừng lên, bà là người Pháp, ông thì thào. Nếu họ biết bà là ai, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ bị bắt, bị bỏ tù. Cách đây vài tuần, một chiếc tàu anh đã tấn công chiếc tàu chở tôi để bắt tôi. Vậy thì không nên để họ biết, ít ra có ai đó nói tiếng Hy Lạp trên tàu này. Tôi sẽ nói rằng chúng ta bị Kologis cướp bóc, rằng chúng ta cần nơi trú ẩn, rằng bà là em gái tôi và bà bị câm điếc. Dù sao đi nữa, Chúng ta không có lựa chọn khi chúng ta thoát khỏi địa ngục. Công nương có quan trọng gì khi lên lưng một con ngựa chứ? Giọng tiếp tục leo lên. Một lúc sau, cả hai ngã sóng xoài trên bon tàu Anh, dưới chân một sĩ quan đang giao cùng với một người đàn ông khác, mặc bộ trang phục bảnh bao bằng vải trắng. Điềm tĩnh như thể chiếc tàu tiếp tục đi trên biển như một chiếc du thuyền. Hai người lạ mặt dơ bẩn và rách rưới xâm nhập có vẻ không làm họ quá ngạc nhiên, nhưng làm họ sốc như một chuyện khiếm nhã. Các người là ai? Viên sĩ quan nghiêm khắc hỏi. Các người làm gì ở đây? Theodorus lao vào một cuộc giải thích dài dòng líu lo, trong khi Marianne bỗng quên mối nguy hiểm của mình, ngạc nhiên nhìn quanh nàng. Nàng cảm nhận một tình cảm không định nghĩa được, như thể nước Anh của tuổi thơ nàng đã nhảy vào mặt nàng, và nàng hít thở mùi thơm đó như một niềm vui bất ngờ. Có lẽ là vì hai người bánh bao này, trên bon lăn bóng, có đồng lấp lánh của chiếc tàu này, tất cả những điều đó dường như vô cùng quen thuộc. Ngay cả gương mặt của viên sĩ quan mặt khác khi thấy phù hiệu của ông, chắc là người chỉ huy, có những đường nét đóng khung bằng hàm râu xám, nhưng được bông của chiếc nón hai sừng lớn màu đen giấu phần nữa, có vẻ rất quen với nàng. Người đàn ông mặc trang phục trắng bây giờ đang tranh luận với Theodorus gay gắt cũng như ông, nhưng người chỉ huy không nói gì. Ông chỉ nhìn Marianne được đèn hiệu chiếu sáng, vì nàng cảm nhận đôi mắt chăm chú của ông nhìn nàng rõ ràng, như thể ông đặt tay lên vai nàng. Người nói tiếng Hy Lạp thình lình quay về viên sĩ quan. Chiếc tàu mà chúng ta đụng phải là tàu của anh em Koulougis, những tên cướp biển phản bội. Người này nói ông và em gái mình bị bắt cóc ở Admorgos, và người ta mang họ đến Tunis để bán làm nô lệ. Họ thoát được nhờ tàu bị đụng và cầu xin nơi ẩn náu. Thiếu phụ hình như câm điếc, chúng ta không thể ném họ xuống biển phải không? Nhưng người chỉ huy không trả lời. Ông đưa tay ra không nói một lời, nắm bàn tay của Marianne, kéo nàng đến khoang thưởng đuôi tàu, nơi có chiếc đèn bảo lân soi sang bên lái. Ông đưa nàng tới vùng ánh sáng này, và trong một lúc dò xét gương mặt nàng, trung thành với vai trò của mình, Marianne không nói gì và thình lình: cô không phải người Hy Lạp, cũng không câm điếc, có phải không? Con gái của ta. Lập tức mặt khác ông gỡ chiếc nón hai sừng, lộ ra gương mặt đầy đặn và đẫm màu của đôi mắt màu hoa cà sáng lấp lánh vui tươi. Một gương mặt đột ngột ngược về quá khứ sâu xa khi Marianne không ngăn được mình thốt lên một cái tên. James King, nàng kêu lên. Thiếu tướng hải quân James King, không tin được. Còn ít hơn khi thấy cháu bơi lượn trên một chiếc tàu cướp biển như một người Hy Lạp khổng lồ. Nhưng chú vô cùng vui sướng vì gặp lại cháu. Marianne thân mến, chào mừng lên tàu chiến Jason, đang lên đường đến Constantinople. Và ôm vai thiếu phụ, thiếu tướng King hôn hai má nàng.